One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1483, chương 157, không phải là đối thủ. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên cười yếu ớt. Chỉ có tại Viên Không nơi này qua đường sáng. Về sau dùng ra năng lực, tự nhiên sẽ có Tây Phương giáo người hỗ trợ che lấp. Không cần hắn đi quan tâm, giống Tây Phương giáo những này thế lực lớn, bên trong đa mưu túc trí gia hỏa còn nhiều, mấu chốt là còn cùng thượng giới có liên hệ. Nếu như Bạch Viêm náo ra động tĩnh quá lớn, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn những cái kia át chủ bài, truyền đến thượng giới, đối về sau thu lấy thần linh mảnh vỡ sẽ rất bất lợi. Bảo lộ ra một bộ phận, đủ rồi. Bạch Viêm cần đối với mình có năng lực làm ra một cái giải thích hợp lý. Mượn từ Tây Phương giáo dạng này thế lực lớn quy phạm truyền bá ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Răng rắc, IBM đem ngọc giản ăn hết tất cả. Có chút vẫn chưa thỏa mãn. Keng, chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hút được Tây Phương giáo, kim cương chỉ năng lực. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, chu thôn phệ vào cái ngày đó. Âm nhưng trực tiếp đem bên trong vật ghi chép sách lấy ra ngoài. Hóa thành Bạch Viêm kỹ năng, cảm nhận được mình đã có thể thuần thục sử dụng ra kim cương chỉ. Bạch Viêm mừng thầm trong lòng, không cần chậm 10 chậm đi luyện, có thể tiết kiệm rất nhiều. Tự nhiên như thế là tốt. Tròn hiếm thấy Bạch Viêm phân thân đem ngọc giản toàn bộ cắn nát ăn vào trong bụng. Cũng coi là đem ngọc giản hủy đi. Cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không tiếp tục hỏi nhiều. Sau đó hắn lại để cho Bạch Viêm tự mình lựa chọn một chút cảm thấy hứng thú bảo thuật học. Bạch Viêm chọn lấy mấy thứ cảm thấy không sai. Theo thường lệ sau khi xem xong đem ngọc giản cho IBM thôn phệ. Trong nháy mắt học xong những kỹ năng kia, Bạch Viêm nhìn xem những sách kia đỡ, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nếu không phải sợ Viên Không lão hòa thượng nhìn ra mánh khóe. Bạch Viêm đều muốn đem nơi này ngọc giản hoàn toàn càn quét sạch sẽ. Thế lực lớn tàng thư các, thật sự là thu hoạch kỹ năng nơi đến tốt đẹp, trước kia vậy mà không có phát hiện, trực tiếp thôn phệ ghi chép có bảo thuật ngọc giản. Lại có thể trực tiếp thu hoạch kỹ năng, về sau đi thêm vào xem một cái những đại thế lực kia tàng thư các. Bạch Viêm định cho mình mục tiêu, nếu có cơ hội, nhất định phải phái IBM nhóm ra ngoài, hào hào dạo chơi các thế lực lớn tàng thư các, lấy thiên phú của ngươi, lẽ ra đạt được trong giáo dốc lòng bồi dưỡng, đây là kim cương kinh nửa phần trên. Ghi chép có từ bàn huyết cảnh đến thần hỏa cảnh phương pháp tu luyện. Còn có một hệ liệt nguyên bộ bảo thuật. Viên Không lần nữa mang theo Bạch Viêm đi vào cái kia mấy tôn pho tượng trước mặt. Bạch Viêm hai mắt tinh quang lóe lên, có chút chờ mong. Ta Tây Phương giáo trấn giáo bảo thuật thứ nhất, kim cương bất hoại thân, liền là ẩn chứa tại kim cương kinh bên trong. Cho đến nay có thể trực tiếp quan sát kim cương kinh thiên tài, không cao hơn 5 người. Viên Không đánh ra pháp quyết, một tôn tay cầm côn bổng, cơ bắp kết võ tăng pho tượng phát sáng, phù văn tràn ngập, pho tượng há mồm phun ra một chùm sáng. Một quyển tràn ngập chữ nhỏ màu vàng sáng vải vóc bị quang đoàn bao vây lấy bay ra. Không đem kinh thư đưa cho Bạch Viêm. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm, để Bạch Viêm tranh thủ thời gian nhìn, xem hết hắn còn muốn đem nó thu lại, xem ra lúc này không thể trực tiếp nuốt. Bạch Viêm có chút tiếc nuối nhếch miệng, tiếp nhận kinh thư nhanh chóng xem. Viên Không xem xét Bạch Viêm biểu lộ, liền đoán được tiểu tử này đang suy nghĩ gì, lập tức dở khóc dở cười. Quyển kinh thư này ẩn chứa vĩ lực, không cách nào phục chế. Không phải liền là mấy khối ngọc giản sao? Ngay cả ngươi đây cũng không muốn buông tha không thành. Mấy khối trong ngọc giản cũng ẩn chứa có năng lượng, mặc dù thiếu một chút, nhưng chân muỗi cũng là thịt a. Ta muốn nuôi đồ vật thực sự nhiều lắm. Nghèo a, Bạch Viêm một bên nhìn xem kinh thư, một bên bất đắc dĩ nói, nuôi thành 10 cái vương hầu cấp bậc phân thân, ngươi ngại nghèo. Viên không chừng mắt, gia hỏa này, liền cái kia phân thân số lượng, nếu là toàn bộ nuôi nấng đến vương hầu cấp bậc, liền xem như đem Tây Phương giáo phá hủy cũng làm không được thiếu niên này. Dã tâm cũng quá lớn a. Chẳng lẽ lại thật nghĩ đem chỗ có phân thân đều nuôi đến vương hầu cấp bậc? Viên không hồ nghi nhìn xem Bạch Viêm, thiếu niên thanh tú tuyệt luân, một mặt người vật vô hại, lúc này đang chuyên tâm toàn ý nhìn xem kinh thư. Nói không chính xác, còn thật sự có khả năng. Không thở dài, người không thể xem bề ngoài, nếu là ai bị Bạch Viêm biểu lộ lừa gạt, tuyệt đối sẽ đã chết rất thảm. Bạch Viêm xem hết, xem chừng luyện nhiều một chút hẳn là có thể trong lòng bàn tay kỹ năng. Liền đem kinh thư đưa trả trở về. Viên không lần nữa thi pháp, một đạo quang trụ bạch võ tăng pho tượng bên trên bắn ra, đem kinh thư thu lấy đi vào. Bạch Viêm nhìn lên trước mặt cái này mấy tôn khổng lồ pho tượng, như có điều suy nghĩ, những này pho tượng hẳn là bên trong đều có dấu kinh thư. Bạch Viêm hững hờ mà hỏi, trên thực tế hắn đang theo dõi bên trong một cái mặt mũi hiền lành pho tượng. Tóc ngắn, người mặc ta chứa, tay cầm một cái bình bát, vô luận từ góc độ nào đến xem, nó đều mảy may là đang mỉm cười. Thần linh mảnh vỡ, liền là ở bộ này mặt mũi hiền lành pho tượng bên trong. Xác thực, trong này chính là ta giáo tuyệt học trấn giáo. Viên không gạt ra dâu ria, khẳng định Bạch Viêm suy đoán. Vậy những thứ này bên trong đều có cái gì a? Bạch Viêm hỏi lần nữa, cũng không có trực tiếp hỏi hắn nhìn chúng cỗ kia pho tượng bên trong chứa cái gì. Viên không gặp Bạch Viêm cảm thấy hứng thú, cũng liền vì hắn giảng dài. Dù sao lấy Bạch Viêm thiên phú, sớm muộn cũng có thể thu được bên trong truyền thừa. Trong này có Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, truyền thừa cũng gọi là Tâm Kinh, nhưng là vô tận tuế nguyệt đến nay chưa từng có nhân hùng thu hoạch được bên trong truyền thừa. Viên không chỉ vào tôn này mặt mũi hiền lành pho tượng nói, Tâm Kinh à, xem ra thần linh mảnh vỡ chính là cái vật này. Bạch Viêm thầm nghĩ, cái kia như thế nào mới có thể thu hoạch được bên trong truyền thừa đâu? Nếu không ngươi lấy ra nhìn xem. Bạch Viêm trêu chọc nói, trên thực tế trong lòng của hắn vô cùng kích động, nếu như Viên không lão hòa thượng có thể mở ra cấm chế, nói không chừng hắn liền có thể trực tiếp đem khối thứ hai thần linh mảnh vỡ nắm bắt tới tay. Lấy Bạch Viêm hiện tại khoảng cách, hoàn toàn có thể 813 cách không thu lấy thần linh mảnh vỡ. Làm sao cấm chế kia cũng không biết là thế nào làm. Vậy mà ẩn chứa không gian chi lực, cài lấy Bạch Viêm hiện tại liền đứng tại pho tượng trước mặt. Nhưng ở Bạch Viêm cảm ứng bên trong, cái viên kia thần linh mảnh vỡ lại là chợt xa chợt gần. Hắn duy nhất xác định một điểm chính là thần linh mảnh vỡ ngay tại tôn này mặt mũi hiền lành hòa thượng trong pho tượng. Cái này, bây giờ còn chưa được. Tâm Kinh, chỉ có chờ ngươi trở thành ta Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, mới có tư cách tiến hành nếm thử, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được. Tâm Kinh, thừa nhận, Viên không lắc đầu, phá vỡ Bạch Viêm chờ mong. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Bạch Viêm thầm nghĩ trong lòng, vậy bây giờ Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế là ai? Ta ngược lại thật ra muốn đi gặp một lần. Bạch Viêm cười nhạt, lên tiếng hỏi, ngươi mặc dù thiên tài, thậm chí thiên phú so người kia còn tốt hơn, tuổi tác cũng so với hắn nhỏ rất nhiều, nhưng ngươi tu hành tuế nguyệt quá ngắn, lấy thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Vẫn là tu luyện một đoạn thời gian nữa a. Viên không lão hòa thượng lần nữa lắc đầu. Không phải hắn không coi trọng Bạch Viêm, mà là người kia thực sự quá mạnh, hắn không cho rằng Từ Viêm năng đủ đánh thắng được người kia. Huống hồ, Bạch Viêm vừa mới gia nhập Tây Phương giáo. Trong giáo khẳng định là muốn chăm chú khảo sát. Đoạn không có Bạch Viêm vừa gia nhập, liền để hắn trở thành Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế đạo lý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.